Lâm Thị Vinh Hoa, chương 180, không thỉnh tự đến. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn Tết trước, Tạ phu nhân dưỡng Tạ Huyên sự còn không rõ ràng. Nhưng tháng riêng bọn họ là muốn ra cửa bái thân thăm bạn. Cùng với sẽ bị người khác bái thân thăm bạn. Cứ như vậy, Tạ phu nhân dưỡng Tạ Huyên sự liền bị rất nhiều người nhìn ra tới. Đại bộ phận người đều cảm thấy Tạ phu nhân đây là tưởng cấp Tạ nhị lang quá cái hài từ đâu. Chỉ có thiếu bộ phận người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng lại nghĩ tới cái hài từ. Cũng không có khả năng từ Tạ đại lang nơi đó tuyển a. Kia không phải làm Tạ nhị lang chết không nhắm mắt sao? Chính mình bị Tạ đại lang hại chết. Cuối cùng còn phải từ Tạ đại lang nơi đó quá kế một cái tiện nghi hài từ. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy cách ứng. Bởi vì chuyện này có điểm kỳ ba. Thêm chi Tạ gia gần đây chê cười không ngừng. Cho nên đại gia độ cao chú ý. Chậm rãi một ít tin tức liền chảy ra kinh thành. Thạch Tuệ sẽ biết vẫn là bởi vì nàng có ở kinh thành bằng hữu. Cùng nàng thư từ qua lại khi đối phương lấy làm bát quái đề tài câu chuyện cùng nàng nói đến cười cười. Nhưng Thạch Tuệ lại cười không nổi. Bởi vì đồn đãi chung kia hài tử nương là Lâm Thanh Uyển a, muốn quá kế. Kia nhất định phải quá kế ở Lâm Thanh Uyển dưới gối a. Này có tính không người ở trong nhà ngồi. Nhi từ bầu trời hàng. Thạch Tuệ lúc này đưa ra. Cũng là làm Lâm Thanh Uyển cẩn thận ý tứ. Đừng không thể hiểu được liền nhiều một cái nhi tử. Liền tính Tạ ra muốn quá kế. Kia cũng đến Lâm Thanh Uyển tự mình tới tuyển đi. Lâm Thanh Uyển lại chỉ là cười cười. Tạ phu nhân là sẽ không không hỏi nàng ý kiến liền quá kế hài tử. Càng không thể có thể quá kế Tạ đại lang nhi tử. Cùng với lo lắng cái này. Nàng càng lo lắng Tạ phu nhân trạng huống. Bất quá hôm nay là bồi Lâm Ngọc Tân tới cấp tiên sinh chúc Tết. Lâm Thanh Uyển cũng không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận cái này. Cho nên nàng thực mau liền kéo ra đề tài. Cười hỏi, năm nay tiến sĩ khoa sẽ khai đi. Thạch Hiền cũng theo nàng rời đi mở lời đề. Gật đầu cười nói, đang muốn nói với ngươi đâu. Triều đình phong ấn trước mới vừa lấy định rồi cái này chủ ý, còn chưa tới kịp hạ công văn. Bất quá nhà ngươi mấy cái chất nhi có thể chuẩn bị. Thạch Hiền dừng một chút hỏi, nhà ngươi có mấy cái chất nhi tham gia tiến sĩ khảo. Lâm Thanh Huyền cười. Bất quá ba cái mà thôi. So không được Thạch Lư hai nhà tài tuấn. Nhưng mà này ba cái. Nhất có hy vọng Lâm Hữu hy vọng cũng có chút xa vời. Vẫn là quá non. Thành danh không hiện a. Thạch Hiền hướng nàng chớp chớp mắt nói. Còn có tám nguyệt thời gian. Bọn họ ít nhất đến trước tiên hai tháng đi kinh thành tạo thế. Cho nên này bái thiếp thơ có thể bắt đầu chuẩn bị. Lâm Thanh Uyển nghĩ đến kia hố cha khoa cử tập tục. Không khỏi đau đầu. Lâm Hữu nhất không am hiểu chính là thi văn. Được xác thực tin tức. Lâm Thanh Uyển trở lại Lâm gia sau liền đem Lâm Hữu mấy cái muốn tham gia tiến sĩ khoa con cháu đưa tới. Nói cho bọn họ tin tức này. Liền nói. Từ hôm nay trở đi. Các người mỗi tuần đều phải làm ra một đầu thơ tới. Tích lũy đến tháng 6 tốt xấu cũng có 18 đầu. Đến lúc đó từ giữa tiễn ra mấy đầu hảo một chút đi đầu thiếp đi. Lâm Hữu ba cái nhìn nhau. Cúi đầu đồng ý ta sẽ cùng tộc trưởng nói. Trong tộc tàng thư các sẽ hướng các ngươi mở ra. Muốn nhìn cái gì thư nhìn cái gì thư. Chỉ là cũng đừng đóng cửa làm xe. Thường thường đi ra ngoài đi một chút. Nghe một chút khác học sinh đoạt được. Cho nhau tìm tòi, có lẽ có đoạt được. Lâm Thanh Uyển thở dài nói. Tuy nói ta có thể cho các ngươi dẫn tiến vài vị đại nhân. Nhưng thật tới rồi kinh thành lại muốn dựa các ngươi chính mình bản lĩnh. Lâm Hữu ba người cùng kêu lên đồng ý càng thêm hăng hái đọc sách. Hơn nữa lại ở ngày Tết hạ vội vàng đi thân thăm bạn. Tuy rằng mỗi ngày đều là thịt cá, nhưng vẫn là một chút không béo. Lâm Thanh Uyển đối này tỏ vẻ thực vừa lòng. Còn chỉ điểm bọn họ nói. Người lớn lên xinh đẹp luôn là có trời sinh ưu thế. cho nên các ngươi đến bảo trì này phân tốt đẹp a. Huống chi đại lương triều đình kế thừa đại đường nhan khống. Đối quan viên nhan giá trị yêu cầu vẫn là thực nghiêm khắc. Lâm Hữu hai cái tộc huynh sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Hữu một giong, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân xem. Lâm Thanh Uyển lại an ủi hai cái chất nhi. Các ngươi tuy rằng lớn lên không bằng Lâm Hữu, nhưng vẫn là có thể nỗ lực một chút. Người dựa y trang sao? Đến lúc đó ta làm trong nhà tú nương cho các ngươi làm mấy bộ xiêm y, cái này đổi thành hai cái tộc huynh tâm tác. Trừng mắt đi xem Lâm Hữu. Lâm Hữu tiếp tục yên lặng mà cúi đầu. Năm nay qua tuổi đến đặc biệt mau. Sơ năm Lâm Thanh Uyển liền mang theo Lâm Ngọc Tân hồi biệt viện. Sau đó bắt đầu đem Lâm Ngọc Tân thả ra đi chuẩn bị sơ tám văn hội. Lâm Hữu tắc mang theo đường huynh đệ nhóm chuẩn bị bên kia. Lần này văn hội chủ yếu thỉnh vẫn là văn nhân nhã sĩ. Cho nên bọn họ nhiệm vụ càng trọng được không? Nhưng cô hảo bất công. Phái người đi giúp Ngọc Tân đường muội. Lại đối bọn họ cầu cứu làm như không thấy. Trận này văn hội Lâm gia còn đưa thiếp mời thỉnh vài cái ở Giang Nam ẩn cư văn sĩ. Cho nên quanh thân thành trấn văn nhân cũng sôi nổi nghe tin tới rồi. Này coi như Lâm gia mấy năm gần đây tới lớn nhất việc trọng đại. Liền ở Giang Đô Chu gia cùng Triệu gia đều phái con cháu lại đây tham gia. Cũng chưa ở nhà quá xong tháng riêng. Triệu Thắng không muốn thấy Lâm gia như vậy phồn vinh. Cho nên đuổi rồi một cái đường để lãnh mấy cái con cháu tiến đến. Chính mình lưu tại Giang Đô. Không giống trước kia giống nhau mỗi ngày hướng Tô Châu chạy. Lâm Thanh Uyển cũng mừng rỡ nhìn không thấy hắn. Làm mấy cái hài tử buông ra tay đi làm. Chỉ là nàng không nghĩ tới Triệu Thắng không có tới. Thượng Bình lại tới. Nàng đang theo Thạch Tuệ các nàng ngồi ở văn viên một cái xưởng hiên nói chuyện phiếm uống trà. Nhìn một đám tiểu cô nương tiên y mỹ sức ở hoa mai trong rừng ríu rít chuyển động. Mỹ đến không muốn không muốn. Một cái người mặc văn viên người hầu hạ 8-9 tuổi tiểu cô nương nhỏ giọng đi đến Lâm Thanh Uyển bên người. Nhỏ giọng nói. Cô nãi nãi. Hữu thiếu gia làm ta nói cho ngài. Thượng gia nhị cữu gia tới. Lâm Thanh Uyển sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới thượng gia nhị cữu gia là ai. Nàng cười buông chén trà. Hơi hơi gật đầu nói. Ta đã biết, người tới là khách, nhị cữu gia cũng là cái con người tao nhã. Hắn nếu tới tham gia văn hội, vậy làm hữu thiếu gia hảo sinh chiêu đãi. Tiểu nha đầu khom người lui ra, mới ra các nàng tầm mắt liền nhảy nhót hướng phía bắc đi. Bên kia là nam khách nhóm tụ tập địa phương. Văn viên rất lớn, cây cối núi non trùng điệp. 20 bước ngoại liền thấy không rõ lắm. Nhưng Lâm Hữu vẫn là làm người ở vườn trung gian bày một đạo không ngắn rào tre. Phụ cận lại bố trí không ít người hầu tuần tra. Nữ khách có thể thông qua rào tre môn lại đây. Nam khách lại không được qua đi. Bất quá văn viên như vậy đại. Tuy rằng cách một khối ra tới. Vẫn như cũ đủ đại ra chơi. Tiểu nha đầu là nông hộ gia cô nương. Nàng cha ở trên chiến trường mù một con mắt. Nhưng lỗ tai cùng thân thủ lợi hại đâu. Cho nên bị điều tới nơi này thủ sân. Nàng liền cũng đi theo lại đây hầu hạ. Nàng thực thích công tác này. Nhẹ nhàng tự tại còn có tiền công lấy. Cho nên nàng đối các chủ tử sự đặc biệt để bụng. Bị Lâm Hữu một phân phó. Trước mặt người khác còn hào. Tay chân nhẹ nhàng chậm rãi đi. Ly người tầm mắt liền chạy như bay lên. Cho nên nàng tin tức truyền lại đến đặc biệt mau. Tự nhiên cũng thực mau liền đem Lâm Thanh Uyển nói truyền cho Lâm Hữu. Thượng Bình không thỉnh tự đến. Hơn nữa vẫn là trưởng bối. Lâm Hữu nhất thời lấy không chuẩn đối đãi thái độ của hắn. Dù sao cũng là Ngọc Tân đường muội thân cữu cữu. Nhẹ không tốt, trọng, lấy cô hiện tại cùng thượng gia quan hệ. Lâm Hữu chính cười tủm tìm tiếp đón Thượng Bình. Nhưng tổng như vậy hàn huyên cũng không phải biện pháp. Người dù sao cũng phải ngồi xuống a, hắn đang do dự vị trí này rốt cuộc muốn như thế nào an bài. Tiểu nha đầu lặng lẽ xuất hiện ở thượng bình phía sau. Chính hướng hắn hơi hơi một uốn gối. Còn hướng hắn chớp chớp mắt. Lâm Hữu lập tức quay đầu cùng Lâm Trụ cười nói. Trụ đường huynh, người trước tiếp đón thế thúc. Ta đi an bài yến hội. Lâm Trụ lập tức cơ linh trên đỉnh. Lôi kéo thượng bình tiếp tục hàn huyên. Hôm nay tới người không ít. Nhân vật trọng yếu càng nhiều. Các đại gia tộc lão gia, ẩn cư núi sâu danh sĩ, còn có triều đình quan viên, vị trí phía trước đều là lập, thượng bình tùy tiện mà đến, bọn họ vị trí này muốn như thế nào cắm, thật sự là hắn chức quan nửa vời, có điểm xấu hổ a, cùng Chu Thứ Sử giống nhau là tứ phẩm quan giai. Kia hắn là ngồi ở Chu Thứ Sử dưới, vẫn là phía trên. Chu Thứ Sử chính là Tô Châu quan phụ mẫu nhi. Nhưng Thượng Bình cũng là Lâm gia thân thích. Đặt ở Giang Nam các đại gia tộc bên này. Nhưng khi đó vì độc đáo. Vừa lúc ứng muốn tới các đại gia tộc nhân số vừa lúc là 5 cái. Cho nên Lâm gia đem bọn họ đơn độc an bài ở ngũ giác trong đình. Lâm Chu Triệu Tạ Lư vừa lúc một nhà một vị trí. Đem Thượng Bình cắm vào đi. Vậy đến đem một nhà sách ra tới. Vốn dĩ Lư gia có thể an bài ở danh sĩ cùng đại nho bên kia. Nhưng bởi vì phía trước hỏi thượng gia khi, thượng gia tỏ vẻ không có trưởng bối tới tham gia. Bọn họ lúc này mới đem Lư gia an bài đi vào. Hiện tại tổng không thể hiện đem Lư gia người nói ra đi. Kia bọn họ Lâm thị về sau còn muốn hay không cùng Lư gia lui tới. Cho nên Lâm gia con cháu ghét nhất loại này thỉnh không tới. Rồi lại không thỉnh tự đến người. Tiểu nha đầu chuyển cáo Lâm Thanh Uyển nói. Lâm Hữu lập tức trong lòng hiểu rõ. Xoay người khiến cho quản sự ở danh sĩ kia một liệt thêm vị trí. Vừa lúc cùng Lư Túc nghiêng đối diện. Mà ngũ giác trong đình vị trí không biến hóa. Lư Túc hắn đại đường ca Lư đại lão gia vẫn như cũ an tọa ở bên trong. Bất quá năm gia đại biểu người đang xem đến Thượng Bình khi đều là sửng sốt. Sôi nổi xuống dưới cùng hắn chào hỏi. Thượng Bình nhìn lướt qua ngũ giác đình. Thế mới biết chính mình tùy tiện tiến đến tựa hồ cho người ta thêm phiền toái. Tuy đối Lâm gia an bài vị trí trong lòng không vui. Nhưng trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Lâm Hữu cười đem Thượng Bình dẫn hướng vị trí. Đầy mặt khâm phục nói. Sớm nghe nói thế thúc văn thải nổi bật, trong đó đặc biệt sách luận nhất xuất sắc, mong rằng thế thúc trong chốc lát nhiều hơn chỉ điểm. Thượng Bình thế mới biết nguyên lai ngồi ở bên này đều là trong chốc lát văn hội trọng tài. Thượng Bình luôn luôn tự giữ tài hoa, nghe vậy trong lòng thoải mái không ít, gật đầu ngồi xuống nói, mấy năm không trở về Giang Nam, không nghĩ tới tài tử xuất hiện lớp lớp. Hiện giờ kiệt xuất con cháu ta đều không quen biết mấy cái. Như thế duyên phận, hôm nay tới Văn Hữu, trừ bỏ Tô Châu văn sĩ ngoại, còn có không ít nơi khác tới. Thượng Bình cười nói, các ngươi mấy cái càng thêm lợi hại. Như vậy đại thịnh hội, chính là ngươi nhị thúc ở khi cũng khó được làm mấy chàng. Lâm Hữu khiêm tốn, bất quá là trong nhà trưởng bối nâng đỡ. Chúng ta mấy cái hài từ nơi nào có như vậy bản lĩnh? Thượng Bình khẽ gật đầu. Này văn viên là Lâm Thanh Uyển. Nếu không phải Lâm Thanh Uyển duy trì, bọn họ sao có thể làm được khởi như vậy văn hội? Xem ra nghe đồn không thật a, không phải nói Lâm Thanh Uyển cùng tông tộc quan hệ bất hòa. Tình nguyện ở tại biệt viện cũng không được hồi tông tộc sao? Thượng Bình ánh mắt đảo qua viên trung. Không ít văn nhân học sinh đều xuyên qua trong đó cùng nhận thức người chào hỏi. Hôm nay thời tiết đặc biệt hảo. Suối nước hai bên đều bày không ít chiếu. Văn sĩ nhóm ngồi xếp bằng. Một chương tịch thượng một cái bàn lùn. Mặt trên bãi trà quả điểm tâm. Mà bọn họ mấy năm nay trường người tắc ngồi độc ngồi hai bài. Vừa lúc ngồi trên cây mai dưới. Mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh đều thả một cái bếp lò. Mặt trên nhiệt nước trà, Trên cây cánh hoa ngẫu nhiên rơi xuống. Có người thấy dứt khoát liền duỗi tay đi tiếp. Rất là tùy tính ném tới trong chén trà hướng Phao, cách Trương.